Tên ngốc, em yêu anh. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm mới bước vô lớp thì thấy nhỏ Ánh khóc lóc chạy ra. Nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn nhỏ bạn thân ca bao giờ khóc của mình. Mất vài giây định thần, nó chạy theo Ánh. Nó phải dốc hết sức kéo tay nhỏ bạn lại. C, có chuyện gì vậy? Nó thở hồng hộc, không ra hơi. Nhì, hức, mắt Ánh đã nhòe đầy nước là nước. Khóc sùm L6N làm ai đi qua cũng nhìn. Nó bối rối khoa tay múa chân nói. Mày nín đi. Ai cũng tưởng tao ăn hiếp mày đó. Nó mếu máo xin con bạn. Mình chia tay tao R. Ánh nhìn nó hai mắt nhỏ sưng húp. C, cái gì? Nó vặn hết công suất. Cái mồm ngoác tới tận mang tai. K, không thể nào. Ảnh kêu Ảnh về quê sống. Kêu T kiếm người khác đi. Hớn oa oa, Ánh càng khóc to hơn. Thôi, nín đi, tụi mình sẽ tìm cách giải quyết mà. Sao nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc vậy? Đau đầu quá đi, nó cũng mệt mỏi không kém. Ngả lưng xuống bãi cỏ sau trường học. Nó suy nghĩ vẩn vơ. Về Ánh, về những hành động lạ lùng của Thu mấy ngày nay. Về Lâm và về hắn nữa chứ. Sao cứ quay quanh đầu nó? Sao rét nhỏ ngốc? Hắn từ đâu xuất hiện khiến nó giật mình suýt rớt. Tim, có ngày mình chết vì bậy tim quá. Nó vuốt ngực bình tĩnh lại. Nè, ở đâu chui ra á, nó gườm gườm hắn. Chỗ mà bà cũng ra đó. Tên này nói không thèm suy nghĩ gì cả. Gì, N, nói cái gì vậy hả? Nó đỏ mặt quát hắn. Ơ, tôi có nói cái gì đâu. Hắn ngây thơ hỏi. C, cái chỗ, chui ra. Nó mặt đỏ như quả cà chua. Thì tôi mới vừa trong trường chui ra nè. Hắn chớp chớp mắt nhìn nó. Mà Nhi nghĩ gì vậy? Ơ, L, làm gì có. Nhiều chuyện quá đi. Nó gắt vào mặt hắn. R nằm phơi nắng tiếp. Chị ấy muốn làn da châu Phi đây. Hắn cũng nằm xuống cạnh nó. Nhắm mắt ngủ. Nó bất giác cứ nhìn qua hắn. Chẳng biết ngủ thiệt hay giả nữa. Nhưng, sao nhìn đáng yêu vậy? Nó mỉm cười. Đột nhiên hắn mở trừng con mắt nhìn qua nó. Dọa ma nhau à, GT, L. Làm hết hồn à, nó đỏ mặt vì hắn bắt gặp ó nhìn hắn. Hắn nhìn nó không nói gì, nó từ từ tiến lại gần. Đẩy tay nó ra lật người xuống. Bây giờ hai tay hắn đã ghì chặt hai tay nó, tức là nó nằm dưới hắn nằm trên á, GT. Ơ, ông, L, làm gì V, nó ấp úng mặt đỏ bừng cựa tay dậy. Nhưng hắn quá khỏe so với nó, nên nó đành bất lực để yên. Dạy trai thì nói M, đi. Hắn cứ nhìn nó, đôi mắt bồ câu trong veo đang nhìn xuyên sâu đôi mắt nó. Không ngừng làm tim nó như muốn vỡ tung ra, không thể rời mắt khỏi hắn. Hắn từ từ tiến xuống mặt nó, một cách chậm rãi, làm nó cứ như muốn ngừng thở nhìn theo hắn. Hắn cứ tiến sát xuống. Còn 1 cm vẫn sát xuống nữa. Nó như muốn vỡ òa ra. Bối rối. Không biết làm gì, nhắm tịt mắt lại. Chu. Cái mỏ lên. Gì vậy má? Không. Không. Hắn bất ngờ dừng lại. Chớp chớp con mắt nhìn mỏ của nó nhíu mày. Không biết nhỏ này muốn làm cái gì đây. Phư. A ha ha ha ha. Hắn không nhịn nổi cười lăn qua cười sặc sụa. Nó thấy lạ lạ mà kỳ kỳ mở mặt ra nhìn qua. Thấy hắn đang lăm như con sâu gióm cười ca chịu ngừng. Mặt nó tối sầm lại. Máu nóng lên tới não. Gia a a a. Nó nhìn hắn chằm chằm. Hắn cũng thôi cười nhìn nó có vẻ hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra. Gia a a. Ta giết mi. Tên khốn. Nó tháo giày cầm theo đi hắn chạy. A a a. Tha cho tôi. Tôi sai R. Hắn vừa chạy vừa la. Không đời nào. Nó vẫn tiếp tục váo giày dí hắn mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không lẽ, hắn lại giúp mình? Nó nhìn theo khuôn mặt cười tinh quái và rạng rỡ của hắn rồi bật cười. Cảm ơn, Nam, cách chương.